quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 26, cô bị theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hám Tuấn không phái người đưa cô về mà anh ấy tự lái đưa Thẩm Thanh Song về trở về biệt thự số 9 Long Viên. Sau khi nhìn cô bước vào nhà, anh ấy mới lái xe rời đi. Sau khi Hám Tuấn lái xe rời khỏi, một người đàn ông ẩn nấp lén lút gọi điện thoại cho Giang Nhược Tình. Đại tiểu thư, bên cạnh mục tiêu có người, hiện tại đã về Long Viên, chúng ta chưa có cơ hội xuống tay. Âm thanh giận dữ của Giang Nhược Tình truyền tới. Vậy anh trông chừng cô ta cho tôi, khi cô ta một mình thì anh mới hành động. Người đàn ông cúi đầu nói. Vâng, sau đó tắt máy tiếp tục quan sát trong bóng tối. Giang Nhược Tình bên kia tức giận đến mức vứt hết đồ đạc trọng phòng phát tiết những bất mãn và tức giận của cô ta đi. Bên Bắc Kinh truyền tin đến muốn gọi cô ta đến. Nội bộ truyền tin Tiêu Trì Phong quả thật bị bố mẹ anh gọi vào trong phủ tổng thống, nhưng có vẻ anh không nghe lời bố mẹ, sau khi ở trong văn phòng tổng thống chưa đến một tiếng đã ngồi phi cơ trở về. Khi Trịnh Nghi Linh đi ra, sắc mặt bà không tốt lắm, có thể đoán được mối quan hệ mẹ con rạn nứt. Ngay cả Trịnh Nghi Linh ra mặt cũng không thể ngăn cản được Tiêu Trì Phong và người phụ nữ họ Thẩm kia ở cạnh nhau, trong lòng Giang Nhược Tình càng cảm thấy lo sợ thêm mạnh liệt. Nếu sự việc còn tiếp tục, chẳng phải người phụ nữ này sẽ thượng vị thành công, Tiêu Trì Phong sẽ không để ý đến cô ta. Cô ta không thể nhận thua như vậy. Nếu mẹ Tiêu không có tác dụng thì cô ta tự mình tìm người xử lý Thẩm Thanh Song. Nhưng Giang Nhược Tình thật sự không ngờ Tiêu Trì Phong sẽ bảo vệ Thẩm Thanh Song tốt như vậy, vẫn để người bảo vệ cô, không để cô một mình, khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội xuống tay cũng không có. Đợi Tiêu Trì Phong trở về thì bọn họ càng không có cơ hội ra tay. Trong lòng Giang Nhược Tình sốt ruột nhưng không nghĩ ra cách tốt, chỉ có thể chờ cơ hội xuất hiện. Thẩm Thanh Song hoàn toàn không biết cô và Tiêu Trì Phong triền miên một đêm giống như một viên đá rơi xuống hồ nước, không chỉ khiến xung quanh gơn thành từng đợt sóng, cũng khiến người xung quanh chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Trì Phong, dần hình thành cơn lốc xoáy điên cuồng. Mà cô cũng trở thành người ở trung tâm cơn lốc xoáy ấy. Cô sẽ bị lốc xoáy cắn nuốt, hay vẫn có thể kiên cường quật khởi? Thẩm Thanh Song về tới biệt thự số 9, đóng cửa lại nhìn xung quanh biệt thự một lần nữa, đột nhiên cô phát hiện hôm nay tâm trạng của cô khác mọi khi. Có lẽ bởi vì mối quan hệ của cô và Tiêu Trì Phong tiến lên một bước, có lẽ bởi vì hai người đã có những tiếp xúc thân mật khiến cô cảm thấy thân quen với căn nhà cô đã sống 3 năm. Hiện tại cô đã coi nơi này trở thành nhà của cô và Tiêu Trì Phong. Vì gia đình nhỏ của bọn họ, cô nguyện ý phải cố gắng dù đánh đổi tất cả, cố gắng để nó trở nên tốt đẹp. Thẩm Thanh Song vào phòng ngủ thay một bộ quần áo thường ngày, lấy quần áo từ trong không gian hệ thống ra cho vào máy giặt. Sau đó cô cũng chui vào hệ thống không gian, mặt hệ thống không gian được đánh dấu 6 góc lục giác được cô nhặt được ngẫu nhiên trên đường. Hiện tại cô chỉ hiểu đại khái về chức năng của hệ thống không gian này. Ngoài chức năng lưu trữ cơ bản, nó còn có thể phát ra nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ được hệ thống khen thưởng, đồng thời nhận được một phần thưởng bất ngờ ngoài mong đợi. Cách chương.